Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, quyết chiến chi địa. Đi một đoạn đường, Sakura dừng lại, Shinosuke nao nao, đi theo khóe miệng khẽ nhếch, dừng bước, quay người, nhìn về phía Orochimaru, đột nhiên dừng lại, làm sao? Orochimaru hỏi. Độc tính yếu bớt, nên nhất giải nghi hoặc. Sakumo sắc mặt nghiêm túc. Orochimaru, xin cô gặp gỡ ngươi đi. Trong mọi người trừ Akabani ta kiêng kỵ nhất cũng là ngươi. Bởi vì ngươi có sói đồng dạng đáng sợ trực giác. Quả nhiên, Orochimaru giận dữ nói, không có trực tiếp đáp lại. Nhưng cái này trả lời chắc chắn đã tương đương rõ ràng. Đan Su hội bị độc chết ta không ngoài ý muốn, nhưng Shinku là tuyệt không có khả năng theo Đan Su một dạng chết tại trong làn khói độc. Shinosuke xuất ra buồn cười bình nổi, tất cả mọi người là đồng đội, hắn tự nhiên có tương đương hiểu biết, chỉ là vừa bắt đầu không có kịp phản ứng, chờ đi mấy bước, càng nghĩ càng khả nghi, không hổ là Shinosuke. Orochimaru khen ngợi gật đầu. Người hội xuống tay với Shinku là bởi vì hắn nắm giữ mẫu hạng trọng yếu tình báo a. Sakumo tiếp tục nói, hắn hiểu biết Orochimaru, gia hỏa này tỉnh táo mà lý trí, cũng không đủ chỗ tốt tuyệt sẽ không động thủ. Yui Shinku sẽ bị để mắt tới, đủ để chứng minh hắn cũng nắm giữ không nhỏ tình báo. Trận này trò chơi chỉ có 3 người có thể đi đến sau cùng. Orochimaru mỉm cười, tiếp tục cố gắng lấy. Chúng ta hợp tác, trở thành 3 người này như thế nào? Tuy nói chỉ là trò chơi, nhưng tốt xấu chết là ta đồng đội. Chỉ sợ không được, Shinosuke từ tốn nói, xem ra vô pháp hòa bình giải quyết. Như vậy, Orochimaru hừ cười, bành, thông linh chi thuật, một con đại xà, không phải vạn xà. Nhưng cường đại như trước, thổ độn hoàng tuyền triều, Shinosuke thực hiện phép thuật cực nhanh, trong nháy mắt đầm lầy xuất hiện tại thông linh ra đại xa dưới chân. Thời gian nháy mắt, nửa cái rắn lâm vào đầm lầy bên trong, đại xa giãy giụa lấy hướng Shinosuke táp tới, chỉ gặp Shinosuke nhảy dựng lên, trong tay bình nồi hung hăng đập vào nó đỉnh đầu, buồn cười vũ khí. Orochimaru khóe miệng khẽ nhếch, thân thể độn ám sử quan sát Sakumo vị trí, chờ đợi thời cơ, nhưng mà, bành, thanh thúy mà tiếng vang cực lớn, viễn siêu mọi người tưởng tượng lực phá hoại, thông linh đại xà lại bị bình nồi lập tức nện vào đầm lầy. Cái gì? Chakra vũ khí? Orochimaru vừng to mắt, buồn cười như vậy bề ngoài. Trên thực tế là cường đại như thế vũ khí. Thái phát rồi đi. Thực Shinosuke cũng sững sờ một chút. Từ đạt được bình nồi bắt đầu, hắn còn lần thứ nhất sử dụng nó đối địch. Cẩn thận. Đột nhiên Sakumo hô to nhắc nhở. Shinosuke kịp phản ứng. Nhìn thấy cách đó không xa cồn cát xuất hiện mấy cái khôi lỗ. Những khôi lỗ này há mồm phun ra 10. Mấy cây poison bap. Chakra quán chú, bình nồi nổi lên thổ hoàng sắc, cốc cốc cốc cao siêu tốc độ phía dưới, bay tới poison bap đều bị nồi ngăn lại, có thể công có thể thủ, cái đồ chơi này ngoài ý muốn dùng tốt a. Shinosuke tự lẩm bẩm, Orochimaru bực quái binh khí chỉnh có chút mộng, lại nhìn thấy khôi lỗ xuất hiện, thế là một kết thủ ấn thổ độn thoát đi, một bên khác. Sakumo cấp tốc giải quyết khôi lỗ. Akabani ra hỏa này, còn thật có thể dày vò. Còn có, một cái nồi mạnh như vậy bình thường sao? Đừng nói, các người nhìn màn hình. Yui Shinku chỉ hướng trong màn hình. Lúc này màn hình lớn lại biến thành khắp nơi đồ. Mà thông qua quan sát đồ, mọi người không khó coi đến Orochimaru thực cũng không hề rời đi. Một phương diện khác, Sunet, Jiraiya tựa hồ đồng thời chạy tới đây. Bất quá Sion vị trí tựa hồ cũng tại phòng thí nghiệm phụ cận. không hổ là Orochimaru, Hatake Mate sau này nằm, trên mặt lộ ra khen ngợi biểu lộ. Từ vừa mới bắt đầu, Orochimaru liền làm hai tay chuẩn bị một phương diện đi theo Sakumo cùng Shinosuke. Một phương diện khác phá rỡ phân thân qua tìm Sunet cùng Jiraiya tung tích. Cho dù bị nhìn thấu chính mình mục đích, cũng có thể thông qua phân thân để đồng đội tới tụ hợp. Hình thành 3-2 cục diện, thật là một cái giảo hoạt gia hỏa. Tsukiyo Dansu có chút bận tâm, từ khắp nơi đồ nhìn, Orochimaru chiến lược không thể nghi ngờ là không bình thường chính xác. Coi như Sakumo cùng Shinosuke đạt được giải dược, có thể bị Orochimaru theo dõi bọn hắn, sau cùng có thể sẽ lưu lạc bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau hạ tràng. Nhìn thấy bọn họ biểu hiện, ta cứ yên tâm, Akeini, để cho ta ra ngoài đi. Hatake Magen vẫy tay, theo trưởng khống huyễn cảnh Akebani nói ra. Ngài không nhìn. Akebani hơi kinh ngạc, rất nhanh liền đến mấu chốt nhất quyết chiến vòng. Hatake Magen vậy mà không nhìn. Không có gì có thể nhìn. Chỉ cần Sunet cùng Jiraiya tụ hợp, coi như Sion đồng dạng tìm tới manh mối. Đi vào phòng thí nghiệm, bọn họ một dạng không phải Orochimaru ba người đối thủ. Hatake Maten nói, dù sao gia hỏa này siêu tập nhiều như vậy vũ khí, đến bây giờ có thể một dạng đều không có sử dụng. Yuhui Shinku há hốc mồm, sau cùng chán nản phát hiện thật đúng là dạng này. Không hổ là Maten thúc thúc. Akevani cười, sau đó hình ảnh lại biến. Lần này không có bất kỳ ai nhập kính, là một mảnh tối tăm tràng sở. Sau đó, hình ảnh biến rồi lại biến. Đây là phòng thí nghiệm, ta ở bên trong đưa lên rất nhiều vũ khí trang bị, còn có tăng phúc tính dược vật. Akebani ác thú vị cười. Huống hồ, loại hoàn cảnh này là thích hợp nhất Sakumo phát huy tràng sở. Sakumo năng lực thích hợp nhất loại địa hình này ám sát tác chiến. Orochimaru có thông linh thú. Hatake Maten vẫn như cũ không coi trọng. Tại lượng lớn thông linh rắn dưới, cho dù thân ở hắc ám, Sakumo cùng Shinosuke vẫn như cũ rất khó ẩn tàng. Đến, tựa như là Sakumo bọn họ. Trong tấm hình xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Bởi vì hình ảnh quá mức tối tăm, ba người cũng không thể nhận ra trải qua là ai. Chỉ là nhìn kỹ, từ phi tiêu hình dáng không khó phân rõ. Đây là Sakumo theo Shinosuke. Nơi này chính là phòng thí nghiệm. Sakumo nhìn quanh một tuần, sau đó lại mắt nhìn hậu phương. Hắn biết Orochimaru đi theo, nhưng qua xua đuổi lời nói. Đây chẳng qua là một con rắn phân thân. Giết chết còn có mấy cái rắn tại âm thầm theo dõi, căn bản là vô dụng. Biện pháp duy nhất cũng là tìm được trước giải dược. Có giải dược, Orochimaru chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tiến công, hoặc là từ bỏ. Tách ra đi, ta giữ vững cửa, ngươi đi vào tìm thuốc giải. Shinosuke thấp giọng giao lưu. Phòng thí nghiệm đường khả năng không ngừng một đầu, nhưng bọn hắn chỉ biết là đầu này, bao quát Orochimaru cũng thế. Chỉ cần giữ vững cửa, Orochimaru liền vô pháp thông qua. Chỉ hoãn thời gian càng nhiều, tìm tới giải dược tỷ lệ càng cao. Được, Sakumo tin tưởng Shinosuke, cho nên không chút do dự đáp ứng, hướng trong phòng thí nghiệm bộ mà đi. Ánh mắt rất tối tăm, nhưng đối ninja mà nói lại không khó coi thanh. Orochimaru, ngươi ra đi, ở trước mặt ta thổ độn không qua được. Shinosuke quay người, cầm trong tay bình nồi từ tốn nói. Thổ độn là hắn tự tin nhất nhẫn thuật. Xem ra đây là quyết chiến chi địa. Đáng tiếc trận này trò chơi ta còn không có chơi chán, chỉ có thể đánh ngã ngươi. Orochimaru liếm liếm khóe miệng. Sarutobi Shinosuke, liền để ta xem một chút, lão sư hài tử mạnh bao nhiêu. Shinosuke không cần nói nhảm nhiều lời, hai tay kết ấn cấp tốc một đạo nhẫn thuật phóng thích mà ra. thổ độn thổ lục quy lai. Tường đá bỗng dưng hiển hiện, ngăn trở phòng thí nghiệm lối đi duy nhất, đem Orochimaru ngăn cách bên ngoài. Shinosuke rất rõ ràng, chính mình mục đích không phải đánh bại Orochimaru, mà chính là trận cửa miệng, để ngoại nhân không cách nào tiến vào, cho Sakugo đầy đủ thời gian tầm tìm thuốc giải. Luận phòng ngự, thổ độn xác thực rất lợi hại quấn người. Orochimaru thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, sau đó bá một tiếng vang giòn, chạc và quyền nhận trên cửa vỡ vụn một đường vết rách. Quyền nhận phi yến, thật đáng sợ vũ khí. Shinosuke âm thầm hoảng sợ, liền thổ lục quy lai đều không thể phòng ngự, cái này cắt chém uy lực mạnh đến quá phận, xem ra cũng là huyễn cảnh vũ khí, sẽ không cho ngươi đi qua. Sakumo sau khi nghe được một bên động tĩnh, biết Orochimaru lựa chọn cường công, hắn chưa có trở về phòng, mà chính là chuyên tâm tìm kiếm khả năng hữu dụng đồ, vật. Chỉ cần giống viên thuốc hắn đều vơ vét đứng lên, trung gian còn phát hiện một số vũ khí, dẫn bảo phù liệt kê nhẫn cụ. Bất quá ngay tại hắn lục soát chỗ sâu lúc, đột nhiên nghe được ồn ào tiếng bước chân. Người nào? Nhưng mà chẳng kịp chờ tiếng bước chân chủ nhân trả lời, một bóng người từ lối đi phía trước bên trong lăn lộn mà ra. Sau lưng hắn, 10 cái khôi lỗ đi sát đằng sau. Sakumo, Sion, khác sững sờ, chạy mau, cái này 10 cái khôi lỗ mạnh đến quá phận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.